Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 15, gãy chân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đào sững người một lát, rồi búng nhẹ lên trán Nguyễn Hành. Được lắm nha, trưa nay đã biết cha gây chuyện rồi đúng không? Thế mà giấu chị chứ hả? Trông cô không có vẻ trách mắng Nguyễn Hành, mà chỉ ra vẻ giận dỗi. Ái cha, Nguyễn Hành xoa xoa đầu. Cũng không đau lắm, chỉ hơi bất ngờ. Thái độ của Nguyễn Đào rất khác với mẹ Nguyễn. Mẹ Nguyễn vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Nhưng Nguyễn Đào chỉ hơi ngạc nhiên pha chút lo âu. Bình tĩnh và xử lý vết thương cùng những chỗ bẩn trên người cha Nguyễn một cách gọn gàng. Tuy Nguyễn Đào từng trải qua cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc, nhưng khi đó cô còn nhỏ. Ký ức có lẽ đã mờ nhạt. Những năm tháng vất vả cơ cực gần như đã xóa nhòa chút tình cảm quyến luyến ít ỏi đó. Đối với những hồi ức ấy, Nguyễn Đào chỉ còn hoài niệm chứ không còn khao khát. Điều này có nghĩa là Nguyễn Đào rất có thể hiểu và đứng về phía mình. Nguyễn Hạnh được tiếp thêm động lực. Chị nói xem, cha cứ ở nhà thế này, không ra ngoài gây chuyện nữa. Chị thấy có tốt không? Tốt. Ép chị làm việc quần quật mà em còn đắc ý à? Cha ở nhà đi lại bất tiện. Chẳng phải chị sẽ ngày ngày hầu hạ ông ấy sao? Nguyễn Đào đảo mắt, Nguyễn Hạnh ngẩn người, nàng quên mất chuyện này. Nhưng cũng không sao, chờ nàng ở chỗ thất gia đứng vững gót chân, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. À phải rồi, nàng còn phải báo trước với Nguyễn Đào một tiếng. Chị biết thất gia đầu lĩnh của băng nhóm mà cha từng tham gia không? Hôm nay ông ấy nói muốn bồi dưỡng em, cho em đến chỗ ông ấy làm việc. Sắc mặt Nguyễn Đào biến đổi. Cha bán em rồi. Không phải, không phải. Nguyễn Hạnh vội vàng phủ nhận. Nếu bán em rồi thì hôm nay làm sao em về được? Lúc ở sòng bạc, em đoán chúng vài ván. Thất gia thấy em có thiên phú về cờ bạc, ông ấy không mua em từ tay cha mà hỏi ý kiến của em. Em thấy ông ấy hình như thật sự muốn bồi dưỡng em nên em đồng ý. Nhưng mà... Nguyễn Đào còn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Dĩ nhiên cô biết những kẻ trong băng nhóm hầu như chẳng có ai biết lý lẽ. Nếu Nguyễn Hạnh không đồng ý thì e là cũng khó mà quay về. Nếu thất gia đã nể mặt Nguyễn Hạnh vài phần thì chắc cũng sẽ không lừa cô. Em là con gái, đi theo người ta làm việc trong băng nhóm. E là sau này việc hôn nhân, khó mà có kết quả tốt. Nguyễn Hạnh đương nhiên không quan tâm những điều này. Nàng muốn tu tiên, không muốn kết hôn. Hơn nữa, cho dù gả cho một người đàn ông cứu mình khỏi nước sôi lửa bỏng như mẫu thân thì đã có kết quả tốt đẹp gì đâu. Phụ nữ không thể đặt cược cả đời mình vào lương tâm của đàn ông. Có lẽ thời đại này là vậy, nhưng nàng thì không thể như vậy. Chị, em không quan tâm, đợi em học được bản lĩnh, có tiền đồ, em sẽ không để chị phải ở đây hầu hạ cha, chịu khổ chịu cực nữa. Được, việc này chị sẽ tranh thủ nói với nương. Nguyễn Mẫu là người không có chủ kiến, việc nhà phần lớn đều nghe theo Nguyễn Phụ. Giờ Nguyễn Đào đã có thể quản gia, cũng có chút quyền lên tiếng. Cho dù Nguyễn Mẫu có không vui thì cô cũng có thể thuyết phục được. Sắc mặt Nguyễn Đào hơi ảm đạm, cô cảm thấy muội muội đã lặng lẽ thay đổi, không còn ngây thơ hoạt bát như trước nữa. Những năm nay cô luôn cố gắng bảo vệ muội muội, tuy muội muội có hơi sợ phụ thân nhưng trước mặt nàng vẫn giữ được nét trẻ con. Nhưng chung quy vẫn lực bất tòng tâm, không biết đã sơ sẩy ở đâu. Nhưng tất cả đều không thể trách muội muội, là do cha cả. Năm muội muội sinh ra, muội ấy cũng đột nhiên trưởng thành như vậy, gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình. Hai chị em không nói chuyện nữa, vì Nguyễn Mẫu đã đưa đại phu về. Vị đại phu này họ Liễu, là người quen của nhà họ Nguyễn, thỉnh thoảng lại bán cho họ ít dầu trị thương. Không còn cách nào khác, bốn người đều cần dùng. Nhu cầu tất nhiên lớn. Cách chương.